Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1497, tối cường đại kiếp. Trời làm sao đen, mỗi cái thời không bảo kính chiếu rọi hình ảnh, tia sáng hắc ám, hoàn toàn không thấy rõ rồi. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng thời không bảo kính vận chuyển xuất hiện vấn đề. Bảo kính hiện ra hắc ám trong hình, có chớp giật hiện lên rồi. Một đạo tiếp một tia chớp, lạnh lẽo thấu xương, dường như màu máu ác long ngang ở trong bóng tối, tỏa ra hủy diệt khí thế. Đây là các đại tiên môn đạo thống cường giả dại ra. Có người chấn động nói, Hạ Côn Luân dĩ nhiên dẫn ra thiên kiếp, hắn chẳng lẽ không biết, bao phủ càng nhiều người, thiên kiếp uy năng cũng là càng mạnh sao? Hắc ám che trời, chớp giật hiện lên, hủy diệt khí tức khuấy động mà ra, muốn hủy diệt tất cả hơi thở sự sống. Tô Viêm thúc đẩy tự thân khí tức, đứng ở cường thịnh trạng thái, do đó dẫn đến ấp ủ chớp giật cuồng bạo, đồng loạt rơi xuống, dường như vạn cái màu máu ác long ra hạp, và chạm hướng về phía toàn bộ đại địa. Đó là cái gì? Vạn linh hoảng sợ, ngàn vạn tia chớp màu đỏ ngòm lôi kéo mà đến khí thế. Lấy lôi đình tư thái dáng thế, kinh sợ bọn họ sắp nứt cả tim gan, thậm chí đều có người mới ngã xuống đất, thân xác sắp nứt, thiên kiếp, là thiên kiếp, da đầu của bọn họ đều nổ tung, nghĩ muốn trốn khỏi, rời xa tai nạn chi địa. Nhưng là thiên kiếp bao trùm chi địa quá xa xôi, hắc ám che trời, màu máu lóe sáng rọi sáng thiên địa, toàn bộ thế giới cuồng bạo đến cực hạn trạng thái, kiềm chế khiến người ta nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Tô Viêm xúc động thiên kiếp, quá mức mênh mông, cuồn cuộn như biển tia chớp màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn chính là mênh mông vạn kiếp bao trùm xuống. A, một nhóm tiếp một nhóm, vây quét mà đến chiến đội, cơ thể bọn họ bị chớp giật xé rách, đánh thành từng đoàn huyết quang, hoàn toàn là hình thần đều diệt, nổ vang nương theo huyết dịch, ở trong thế giới màu máu khuấy động ra. Không, cứu ta, quá nhiều người tuyệt vọng, ở cuồn cuộn chớp giật quần bên trong chống lại, nhưng là lấy ra một loạt hộ thể bí bảo, khó có thể chống đối thiên kiếp sức mạnh, toàn diện bắt đầu nổ tung. Khi bọn họ ở trong sợ hãi hoàn hồn chớp mắt, một đạo tiếp một tia chớp, đã xé rách bọn họ bảo thể. Oanh, mênh mông cương vực run rẩy, huyết quang ngập trời, quá nhiều tu sĩ nổ tung. Ở loại này mênh mông thiên kiếp lực lượng bên dưới, bất hủ tính là gì? Cho dù là nửa bước chân tiên đều tuyệt vọng, căn bản trốn không ra. Tốc độ của bọn họ mặc dù là ở nhanh, cũng không thể nhanh hơn thiên kiếp đánh xuống mênh mông chớp giật quần. Trong thời gian ngắn ngủi, mênh mông vạn kiếp vương vãi xuống, bao phủ một triệu dặm non sông. Phương xa người vây xem đều hóa đá. Tất cả những thứ này đều quá đột nhiên, thậm chí thiên kiếp hùng vĩ trình độ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đã từng cũng từng thấy chân tiên độ kiếp, có thể tuyệt đối không có biến thái như vậy. Thật là điên cuồng, đây là chân tiên đại kiếp nạn sao? Đây chính là hư tiên cảnh ngoan nhân ở độ kiếp, muốn để ngàn vạn sinh linh theo chôn cùng. Thật là điên cuồng, thiên kiếp bao phủ chi địa, có không ít chân tiên cường giả, vô hình chung sẽ lớn mạnh thiên kiếp cường độ. Ai có thể chịu đựng được loại này kiếp số? Ngoại giới rối bời, các nơi bàn tán sôi nổi. Thiếu niên ma vương tiếng tăm quá to lớn. Hiện tại kể cả vị này tên không kinh truyền Hạ Côn Luân, cũng bị bọn họ mật thiết quan tâm. Tiên tộc có khủng bố đầu lĩnh quan tâm, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Bọn họ không quản Hạ Côn Luân lai lịch ra sao, bọn họ muốn giết chính là thiếu niên ma vương, còn lại căn bản không để ý. Nhưng là thiếu niên ma vương tung tích hoàn toàn không có. Mênh mông thiên kiếp giáng thế, mấy hơi thở đi qua, bao trùm vòm trời đám mây đều một mảnh đỏ tươi. Chết người quả nhiên là khó có thể đánh giá. Ầm ầm, có tính chấn động hình ảnh, bao trùm một triệu dặm thiên kiếp, mưa rào xối xả, chớp giật chút xuống, xé rách tất cả, đầu nguồn phương hướng, ánh chớp như biển, một đạo tiếp một tia chớp, dĩ nhiên so với núi cao còn lớn hơn tráng, vậy thì như vậy dài ngàn hơn vạn hạ xuống, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa. Tô Viêm đều bị thiên kiếp bao phủ lại, hắn thống khổ kêu to, toàn bộ thân thể như là một đạo tiếp một đạo, quy tắc chi kiếm chém đánh, đau đến không muốn sống. Loại thiên kiếp này rất không hợp thói thường. Đến thời điểm Cự Trúc nói cho Tô Viêm, một khi xúc động thiên kiếp, nhất định phải chú ý ứng đối, bởi vì càng mạnh người, chịu đựng nguy hiểm lại càng lớn, hoàn toàn là ở thẩm phán tính mạng của bọn họ bản chất. Ta muốn chịu đựng được. Tô Viêm ứng thiên kiếp chi địa giống to, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, hắn muốn thành tựu tuyệt đỉnh hư tiên, hắn phải hoàn thành sinh mệnh bản chất lột xác, hắn muốn triệt để tu thành bất diệt thể. Hạ Côn Luân, ngươi gắng không nổi đi, nhiều người như vậy bị cuốn vào, thiên kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi cũng không sống nổi. Phụ cận, một vị tiếp một vị chân tiên phẫn nộ, nhưng là cũng không để ý tới những người khác. Bọn họ bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chống lại chớp giật. Rốt cuộc nơi này chiếm giữ 9 đại chân tiên, hoàn toàn có tư cách chống lại chớp giật đánh giết, còn không đến mức tử vong. Quỷ ghê gì, trước tiên đem các ngươi đưa vào địa vực. Bỗng nhiên, thiên kiếp đầu nguồn chi địa, một vị bị thiên kiếp áp chế bóng dáng, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, ngắn ngủi giác tỉnh, và sụp lôi hải một góc. Tô Viêm thân xác cháy đen, sợi tóc rối tung, thế nhưng tinh khí thần quá kinh người, trong nháy mắt tấn công tới, tự thân cũng mang theo dài ngàn hơn vạn chớp giật nhằm phía 9 đại chân tiên. Điên rồi, 9 đại chân tiên run rẩy, hắn điên rồi phải không, dám dẫn dắt thiên kiếp nhằm vào bọn họ. Oanh, Tô Viêm vồ giết mà đến, hắn tuy rằng chưa từng ra tay, thế nhưng tự thân tắm rửa chớp giật cũng nhấn chìm rồi vị này chân tiên. Hắn muốn xúc động thiên kiếp hủy diệt này 9 đại chân tiên, dành cho thiên trúc nhất mạch trầm trọng một đòn. Chỉ có ở thiên kiếp đầu nguồn mới biết này kiếp nạn mạnh nhất uy năng đến cùng nằm ở cái gì cấp độ ở trong. Đây là sinh mệnh thẩm phán, mang theo tiên đạo nghiền ép, ngàn vạn tầng bao trùm mà xuống, có chân tiên thân xác đều sụp ra, cuồn cuộn lôi điện vào thể, để hắn đau đến không muốn sống, hận không thể lập tức chết đi. Ngươi đến cùng là ai? Hắn phát ra thanh âm run rẩy, khoảng cách gần cùng Tô Viêm tiếp xúc, thân xác cháy đen Tô Viêm, có hùng vĩ sinh chi khí tỏa ra, khí huyết dồi dào tuyệt luân, hồn quang hừng hực, mạnh mẽ khủng khiếp, giống như là một vị chân tiên ở đây gào thét. Hắn không tin đây là Hạ Côn Luân. Cơ thể hắn bằng với bất diệt thể, pháp lực tương đương với thiếu niên ma vương, hoàn toàn có tuyệt đỉnh hư tiên tiềm chất, thiêu đốt chớp mắt, hừng ngực ngập trời, kể cả cuồn cuộn chớp giật, đem hắn cắn nuốt mất rồi. A, cuối cùng, một tiếng kêu thê thảm nổ tung, vị này chân tiên cuối cùng nổ tung, thân tử đạo tiêu, trời ạ, hắn giết rơi mất một vị chân tiên. Lấy thiên kiếp tiêu diệt đi. Tiên môn đạo thống cường giả đều hút vào khí lạnh, chấn động nói, hắn còn là một vị hư tiên, lấy trạng thái như thế này ngao chết rồi một vị chân tiên. Cái tên này xúc động thiên kiếp đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên? Trọng yếu không phải Tô Viêm mạnh mẽ, mà là bọn họ bị thiên kiếp cường độ bị kinh sợ rồi. Chân tiên đều bị đánh cho cả hình thần đều diệt, bởi vậy có thể thấy được hắn xúc động thiên kiếp đến cùng nghịch thiên đến cái gì cấp độ ở trong. Hắn lại ra tay, nhằm phía còn lại chân tiên cường giả, đem tám đại chân tiên cầm cố ở thiên kiếp ở trong. Cái người điên này quả nhiên không biết hậu quả đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Người đời chấn động, rất nhiều thông qua thời không bảo kính quan chiến cường giả đều biến sắc rồi. Tiếp theo, đường lên trời đều biến sắc. Tòa này thời không lỗ sâu, mênh mông vạn kiếp lưu động, vô cùng vô tận chớp giật ấp ủ mà ra. Nương theo gió trời, tiên đạo chi hỏa, phiêu bạt mưa máu. Nói chung, thiên kiếp đầu nguồn, dị tượng ngập trời, mênh mông vạn kiếp buông xuống, nhấn chìm rồi thời không lỗ sâu. Tiếp đó hướng về phía dưới, lật úp mà dưới, ầm ầm, càn khôn đại địa run rẩy, sát kiếp vô lượng, đầu nguồn phương hướng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có đầy trời thô to chớp giật, hừng hực tiên đạo chi hỏa, nương theo gió trời ô ô vang vọng, giống như đang diễn hóa cấm địa sinh mệnh. Này rất khiếp người, cách rất xa, người vây xem đều có thể thấy rõ đến bão táp kịch liệt trình độ. Mỗi một người đều đau đầu, nếu như tự thân bước lên với thiên kiếp ở trong, nhất định sẽ bị oanh thành cho cặn. Thiên kiếp này nhưng là bao phủ tám đại chân tiên, do đó dẫn đến thiên kiếp cuồng bạo, lượng lớn chớp giật bao trùm mặt đất núi đồi, tiến hành tuyệt diệt vậy nghiền ép. A, thê thảm tiếng kêu rên, một tiếng tiếp một tiếng, nổ tung rồi, thời không bảo kính hiện ra đến hình ảnh. Tuy rằng không nhìn thấu thiên kiếp nội bộ tình hình, nhưng là vừa có tiên đạo khí tức nổ tung, nương theo huyết quang, nhuộm đỏ thương khung, vô liêm sỉ, thiên trúc nhất mạch cao tầng tức đến tâm phổi run rẩy. Con người đều đỏ, tộc này hiện tại ở chiến trường vạn tộc chân tiên, tương đương có hạn, vì trấn áp Hạ Côn Luân bọn họ, đầy đủ phát động rồi thập đại chân tiên, hiện tại đã chết đi mấy vị, nếu như thập đại chân tiên hết thảy chết đi, hậu quả khó mà lường được, bọn họ đánh xuống thời không lỗ sâu, rất khả năng bị ngoại tộc xâm lấn. Hạ Côn Luân mặc dù là hư tiên, nhưng là như vậy, cường độ thiên kiếp, hắn cũng kiên trì không được thời gian quá dài, khẳng định sắp kết thúc rồi. Thiên trúc nhất mạch nhận định, Hạ Côn Luân ở độ chân tiên đại kiếp nạn, có thể kể cả chín đại chân tiên đồng thời độ kiếp. Hắn tuyệt đối kiên trì không tới cuối cùng, sống sót chân tiên có lẽ còn có thể cứu, nhưng mà bọn họ tự mình an ủi, chưa từng duy trì quá lâu. Ầm ầm, đầy trời lôi hải mênh mông, thanh thế càng ngày càng khiếp người. Độ kiếp chi địa, thần ma loạn tượng, một bóng người, đẫm máu mà cuồng, bùng nổ ra nhất tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Dương kích lăn xuống dưới đến thiên kiếp chớp giật, hắn không ngừng vung đầu nắm đấm, chịu đựng sinh mệnh tra hỏi, chống ra tiên đạo chi hỏa nung đốt. Tuyệt thế bảo thể nghiền nát gió trời xé rách. A, cuối cùng, Tô Viêm phát ra tiếng giống to, khí tức cường đại khiếp người. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn khí hóa tam thanh, toàn thể mênh mông mà ra, có ta vô địch tuyệt thế khí phách. Giết, hắn giống to, tam đại bóng dáng cùng thời gian phát sáng, khí sông tận sao trời. Oanh kích đầy trời thiên kiếp đều nổ tung, giống như giết ra một cái vô địch hoàng giả thời không. Đối với trời xanh phát ra khiêu khích, hắn muốn gánh chịu mạnh nhất đại kiếp nạn. Hắn cảm thấy còn chưa đủ mạnh. Ở thiên kiếp từng tầng mài giũa ở trong, hắn cảm thấy tự thân sinh mệnh bản chất đang sôi trào. Ở cuồng loạn, thế nhưng là rất khó lớn mạnh. Rất khó thúc đẩy ra đến. Còn chưa đủ, hắn đối với thiên kiếp giống to, yêu cầu càng cường thử thách. Hắn muốn mượn thiên kiếp chí cường tôi luyện bên trong, lại mở ra sinh mệnh bản chất tiến hóa đường. Cái người điên này, người điên, còn sống sót mấy vị chân tiên hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Dám to gan khiêu khích thiên kiếp, đi yêu cầu càng cường đại kiếp nạn. Đặc biệt là hắn khí hóa tam thanh, khủng bố tuyệt luân, lẽ nào Hạ Côn Luân bất diệt thể, thiếu niên ma vương, là cùng một người không thành. Nghĩ tới đây bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như thật như bọn họ suy đoán, chuyện này sẽ là khắp thế gian đều kinh ngạc. Tương tự cũng báo trước, cường đại nhất trong lịch sử thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này, biến đổi lớn diễn sinh, sâu không thấy đáy trong thiên kiếp, trong thời gian ngắn khuấy động ra khủng bố đại kiếp nạn. Đây là cái gì? Hỗn độn như hải lưu chảy mà ra, bao phủ biển sao, phá diệt thương khung, hủy diệt tất cả, chu vi 1 triệu dặm bị trở thành đất khô cằn, không sinh cơ. Đây là mạnh nhất hỗn độn đại kiếp nạn giáng thế, mang theo chí cao vô thượng thẩm phán, muốn tuyệt sát Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.